Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có căn nhà ngói cổ kính, nền đất cao, xây theo kiểu cũ của nhà giàu hoặc địa chủ gì đó ngày trước. Khá âm u, vì lâu không có người ở. Năm ấy, ông tôi mới đi bộ đội chống Mỹ về. Vì là sĩ quan, cho nên ông tôi được cầm theo khẩu súng ngắn của sĩ quan về nhà. Bắt đầu vào vụ mùa, bà tôi cùng mấy người làng khác ra đồng, làm cho sớm. Lúc ấy gà chưa gáy, cũng chưa rõ mặt người. Già đến ruộng, thấy có người phụ nữ bị bõm dưới ruộng. Bà với mấy bà kia bắt chuyện, người phụ nữ ấy cũng trả lời. Rồi cả mấy người cứ nói chuyện mò với nhau, vì trời chưa sáng. Đến khi trời hửng sáng, tờ mờ, người phụ nữ kia nhờ bà tôi bắt cháy trên đầu cho. Mấy chị em vui vẻ giúp. Người miền quê là vậy, họ thân thiện dễ mến, sống tình cảm hơn người thành phố nhiều lắm. Đang mắt cháy, bà tôi để ý sờ thử đầu, thì đầu người đàn bà này mềm nhũn như là bánh tẻ. Bà tôi nghi ngờ hỏi người phụ nữ ấy là ai, từ đâu tới. Người phụ nữ chỉ bảo là đi cấy thuê, chứ không nói tên họ quê quán. Bà tôi gặng hỏi mà không được, bất giác nhìn xuống mặt nước phản chiếu khuôn mặt người phụ nữ. Bà tôi giật mình lạnh gáy. Khuôn mặt mụ đàn bà với cái mũi to dài, hàm răng thì lởm chởm, xiên ngang xiên dọc, mắt to như đèn pha lóe sáng. Bà tôi trấn tĩnh tìm cách thoát thân, bảo quên tụm mạ, nên rủ các bà kia cùng về. Vừa nói dứt câu, mụ ta ngoảnh đầu, làm cho mọi người thất kinh hồn vía lên mây. Cứ tưởng là số hôm nay tận gặp phải con yêu này, thì có đám thanh niên kia đi cày sớm thấy có tiếng kêu cứu. Chạy lại xem, thấy bà tôi mặt tái, cắt không còn giọt máu. Còn mụ đàn bà kia cũng biến mất từ khi nào. Lúc ấy nghe bà kể, mà tôi với thằng anh, con nhà bác, cũng sợ xanh hết cả mặt. Mà lại nói về cái nhà hoang bên xóm bà ngoại tôi, có cái giếng cũng cũ kỹ lâu năm rồi. Hành giếng thì rêu xanh mốc, mà quanh năm nó cứ đầy nước. Tôi thấy mấy gia đình tập trung tại sân nhà ông tôi uống nước chè, trăng thượng tuần sáng vằng vặc, ánh trăng dịu mát, không khí yên bình. Rồi bỗng tiếng mèo cào, tiếng chó chu của các nhà gần đấy nổi lên. Một trận gió vù vù thổi lạnh buốt. Dưới giếng nhà hàng xóm hiện ra bóng hình người phụ nữ bay lơ lửng, cầm cái nón quai thao giống của một người hát quan họ, tóc xõa bay theo gió. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, người đàn bà cứ lên khanh khách. Chó tiếp tục sủa, mọi người kinh hãi. Chó sủa đêm trăng đích thị là ma. Ông tôi chạy vào nhà lấy khẩu súng ngắn nổ, nổ chỉ thiên đoảng một tiếng. Một tiếng vang động cả xóm. Tiếng súng vừa dứt, người phụ nữ biến mất. Sự việc bất ngờ quá là mọi người chưa hết bàng hoàng. Sau chuyện xảy ra thì ông Đào, một cụ cao niên trong làng, kể với ông tôi chuyện mà ngày ông còn trẻ, ông Đào đã từng nghe về chuyện cái giếng hoang ấy. Từng có một người phụ nữ chửa hoang, bị làng phạt vạ, nhục nhã nên nhảy xuống giếng tự tử. Oán linh chưa tan nên người đàn bà ấy vẫn hiện về trêu chọc hù dọa người làng. Mà nhắc đến nhà hoang, tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện xảy ra năm lớp 9 của tôi. Tôi đã từng nghe nhiều chuyện kỳ bí vào những căn nhà ma quái ở rất nhiều nơi. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ được truyền miệng. Hôm nay thì tôi xin được chia sẻ một câu chuyện về một căn nhà ma gây xôn xao trong làng tôi năm tôi học lớp 9. Trong làng thì có gia đình ông Trúc. Ông Trúc là một người nông dân hiền lành. Năm ấy ông cũng đã hơn 60. Đặc biệt ông Trúc là người khuyết tật, bị cụp mất một tay. Nghe bà tôi kể, ngày còn trẻ chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ác liệt trên chiến trường miền Nam. Ông Trúc khi ấy mới 14-15 tuổi. Một hôm ông Trúc lên đê chăn bò, nhặt được quả lựu đạn. Nhưng vì còn nhỏ lại hiếu động, ông Trúc rút kíp. Ông vừa buông quả lựu đạn thì nó phát nổ, nát một bên cánh tay của ông Trúc. Từ ấy thì ông Trúc mang cánh tay cụt. Mà quay lại chuyện chính, gia đình ông Trúc có hai căn nhà trong làng, nhưng một căn bị bỏ hoang, chỉ khi nào người con trai út của ông về nó mới được sử dụng. Căn nhà cổ kính, tường đá phủ kín rêu xanh, nền nhà cao, đằng sau là khu vườn rộng âm u, cây cối um tùm. Người nào bước vào hoặc đi vào nhìn căn nhà, mỗi khi đi qua có cảm giác ớn lạnh vì cái vẻ u ám ấy. Người con trai út của ông Trúc là họa sĩ, cũng là bạn cùng trang lứa với chú tôi. Mỗi khi về quê, anh ta thường treo giá vẽ trước cửa bắt đầu vẽ. Hai bức tường bên ngoài của ngôi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net